Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, xung đột nhỏ. Tháng 1 số 0, châu Âu mùa đông chuyển nhượng kỳ một ngày trước, Daily Mail đưa tin Chelsea cự tuyệt rồi MU đối Lukaku thứ 3 phần báo giá. Hơn nữa Lukaku bản thân vậy hy vọng ở Everton đánh xong cái này trận đấu mùa giải. The Times công bố Man City Guardiola còn tại truy đuổi nửa năm trước mục tiêu. Liverpool biên phong Sterling, vị này đột phá năng lực cực mạnh biên phong bản mùa giải đầu không thể đánh lên chủ lực. Nhưng sau đó bị Klopp trọng dụng, trở thành bản trận đấu mùa giải phát huy xuất sắc nhất bản thổ tân tú. Sun Newspaper đưa tin Barcelona giữa trận Fabregas cuối cùng cự tuyệt rồi Chelsea mời chào. Quyết định lưu tại Nou Camp. Các loại tạp nhạp tin tức cùng truyền ngôn bên trong. Best lộ ra có chút thờ ơ. Hắn cảm thấy chính mình cần muốn tăng cường mình tại câu lạc bộ địa vị. Ở đã xác định không cách nào mua được một cái đủ phân lượng tiền đạo sau. Best sách ra mua sắm một cái đột phá năng lực mạnh biên phong. Cũng cung cấp một phần chất lượng không thấp danh sách. Ở Leverkusen biểu hiện xuất sắc người Hàn Son Heung-min. Bản trận đấu mùa giải ở Norwich phát huy xuất sắc biên phong Redmond. Ở Chelsea đánh không lên chủ lực William. Monaco tiền đạo cánh trái Carrasco. Thiên Nga biển Swansea Ecuador biên phong Montero. Ngoại trừ William bên ngoài, cái khác cầu thủ giá trị bản thân cũng không tính là cao, nhưng trình độ đều đem ra được, chí ít với hiện tại MU tới nói có thể cung cấp không nhỏ giúp ích. Best còn đi hỏi ở Sanker 04 gần nhất trôi qua không quá thông thuận Draxler. Gia hỏa này cùng Arsenal chuyện xấu truyền đầy trời bay, hơn nữa cùng Sanker 04 tục ước lâm vào cục diện bế tắc. Best thậm chí không nể mặt gọi điện thoại cho Pique, bởi vì làm Sanchez chuyển nhượng Barcelona sau, Pedro gã mất đi vị trí chủ lực rồi. Nhưng Pique cự tuyệt rồi Best. Hắn còn nhớ rõ năm đó Gabriel Milito thê thảm đau đớn giáo huấn. Nhưng là Pochettino cuối cùng bác bỏ Best đề nghị. Hắn cho rằng trở về sau đã đánh vào 4 bóng. Đưa ra hai lần kiến tạo cũng chiếm được một hạt penalty Januzaj đủ để đảm đương trách nhiệm. Thực sự không được còn có Ashley Young cùng Giggs hai cái sau tuyển. Bị Pochettino trọng trọng Januzaj vậy rất không chịu thua kém. Ở ngày 29 tháng 1 Premier League thứ 2 vòng thi đấu bên trong. Belgium biên phong trong cắt dùng một cước cùng loại với C. Do lực lượng lớn rút bắn vì MU mở tỷ số. Cuối cùng trận đấu này MU ở sân nhà 2-0 toàn thắng Cardiff City. Một cái khác vào bóng đến từ kết thúc cấm thi đấu Griezmann. Người nước Pháp thi đấu vòng tròn vào bóng số đã đuổi ngang rồi Michu cùng Suarez. Ba cái người đều đánh vào rồi 19 hạt vào bóng. Trong sân huấn luyện, Adnan, Best cao giọng quát mắng rồi câu. Câu mần đã chạy ra chỗ trống rồi. Vì cái gì không chuyền bóng, ngươi cảm thấy ngươi một cái người có thể qua rơi toàn bộ phòng thủ hậu phương. Bị Phil Jones nhẹ nhõm cắt bóng Januzaj bất mãn vẫy vẫy tay. Trong miệng nói nhỏ phát rồi vài câu bực tức lời nói. Ngươi bị cắt bóng, câu mần vị trí thậm chí ở trước người ngươi. Ý vị này phải đường biên trống không? Bess đè nén nộ khí tỉ mỉ nói. Coi như trong cắt cũng cần trước giờ quan sát đồng đội vị trí. Ta cùng Fletcher khoảng cách người cũng không xa. Có thể quá độ một chút. Sung làm trọng tài ré tu đi rồi qua tới. Đem Best kéo về phía sau rồi. Hắn biết rõ cái này Hoa Kiều đối Januzaj một mực không hài lòng. Sợ Best nói quá mức để người Belgium xuống đài không được. Nhưng Zé Tu động tác tựa hồ để Januzaj nhìn thấy rồi người ủng hộ. Người Belgium uốn éo thân cho rồi Best một cái ót. Best nhìn chằm chằm cái kia cái ót 2 giây sau mặt không biểu tình đi ra. Tiếp xuống 20 phút đồng hồ đối kháng luyện tập bên trong. hắn không có cho Januzaj truyền một lần bóng. Bên sân Pochettino có chút phiền, nhưng chịu đựng không có lên tiếng âm thanh. Thẳng đến huấn luyện kết thúc mới đem Best lưu lại. Best nói nghiêm túc, chính xác, ta thừa nhận, ta không thích hắn, nhưng không có nghĩa là ta sẽ bài xích hắn. Nhưng vừa rồi, Mauricio, ta năm nay cũng liền 24 tuổi, vẫn là người trẻ tuổi. Best giống như cười mà không phải cười nói. Ta làm hết trách nhiệm của ta đi dạy bảo hắn vị trí chạy truyền nhận bóng. Nhưng tựa hồ hắn không quá cảm kích. Về sau Januzaj chiến thuật huấn luyện ta sẽ không lại cắm tay. Miguel nhíu mày lại đầu. Best, Januzaj còn nhỏ, ta tuổi tác cũng không lớn. Hắn ra sân tranh tài biểu hiện cũng không tệ lắm. Vào bóng rất xinh đẹp, nhưng đó là xây dựng ở nguy hiểm rất lớn trên. Best không khách khí phản bác, rõ ràng có mấy cái chuyền bóng điểm, nhưng hắn kiên trì sút ra. Cái kia nhưng thật ra là một lần phản kích, nếu như bị cắt bóng, hôm nay huấn luyện bên trong hắn thử 5 lần phải đường trong cắt. Nó bên trong 3 lần đều không cơ hội lên chân, mặt khác 2 lần đều chạch hướng khung thành, nó bên trong 1 cước bóng ra đều lăn ra đường biên. Trong tiến công hắn mất bóng số lần quá nhiều, không cách nào ở bên trái đường cho đối phương thực hiện tiếp tục tính áp lực. Hơn nữa phòng thủ không đúng chỗ, cao vị bức cướp cắt bóng sau ưa thích đơn đả độc đấu. Sau khi đột phá thường thường càng ưa thích lựa chọn sút gôn mà không phải chuyền bóng. Mấu chốt nhất là làm một cái đường biên cầu thủ, đột phá năng lực không yếu. Nhưng lựa chọn đột phá thời cơ phi thường hỏng bét. Nói một cách khác, đó là cái bóng thương rất thấp ra hỏa. Hơn nữa EQ đồng dạng rất thấp. Huấn luyện bên trong không thích hạng mục, ưa thích lười biếng. Tất cả mọi người nhìn thấy. Khó trách cái thời không kia bên trong Januzaj hoành không xuất thế. Thậm chí tiếp ban gift số 11 quần áo chơi bóng. Nhưng rất nhanh vẫn lạc đi xuống không có tiếng tăm gì. Năng lực cá nhân hoàn toàn chính xác không yếu. Nhưng là cái đầu óc không dễ dùng lắm. Đem Januzaj lốp bốp một trận cuồng phún sau. Best tâm tình rốt cục tốt một chút rồi. Tốt rồi, Mauricio. Ta sẽ đem đội bóng lợi ích bày ở ta cá nhân tình cảm phía trên. Chỉ hy vọng cái kia người beo dầm không cần phụ lòng ngươi tín nhiệm. Nhìn lấy Best rời đi bóng, lưng, Pochettino thật sâu ở trong lòng thở dài. Cùng Best hợp tác thật khó khăn. Bởi vì một ngày trước có tranh tài, cho nên hôm nay huấn luyện lượng không lớn. Buổi chiều giờ liền chăn dê rồi. Best không có trực tiếp về nhà, mà là đi thay quần áo phòng đổi rồi bộ quần áo. Best, đây là... Phil Jones đưa thay sờ Best quần áo trên người. Ta biết, đây là đường trang, cái này gọi hán phục. Best bĩu môi, được rồi, không sai biệt lắm một chuyện. Tới, chụp ảnh chung, từng cái đến. Best, đây là cổ đại quần áo à? Nói nhảm, người hiện đại ai mặc cái này loại quần áo? Không nhất định, lần trước đi Nhật Bản du lịch liền thấy qua. Có phải hay không trên mặt nữ nhân một tầng phấn? Đúng. Best người cũng đi qua. Mọi người vây quanh Best ra rồi thay quần áo phòng. Tìm cái phù hợp địa điểm bắt đầu chụp ảnh chung. Best đứng ở cái kia làm giá đỡ. Cơ hồ tất cả cầu thủ đều đụng lên đi chụp mấy bước. Tự liền Mike Phelan cùng Morgan đều nhúng vào một tay. Toàn đội chỉ có một cái người không có dính vào. Vậy liền là Adnan Januzaj. Best cũng lười để ý tới hắn. Bắt đầu thu video, dạy các đồng đội nói vài lời cát tường lời nói. Đêm nay chính là đêm giao thừa rồi. Qua năm tốt, chó Nehata, chúc mừng phát tài, quá khí vàng xoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.